mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, nói lão tử thái độ không tốt. Nói cách khác, yêu thú hình thái chuyển đổi chi thuật, có thể nhường lão tử biến thành yêu thú hình thái A. Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường mỹ diệu sự tình. Đã có thể biến thành ma sỉ tinh như thế hình thể đại yêu thú kia, có phải hay không cũng có thể biến thành một chút hình thể tiểu xảo tiểu động vật. Hừ, Mưa Hạ Hàm cô nương kia, không phải liền là bởi vì lão tử trông thấy nàng thân thể liền muốn cắt xén lão tử a, quá mẹ nó tính không ra. Lần trước chỉ là vội vàng một chút, vào xem lấy đào mệnh, còn không có chính nhi ba kinh xem đâu. Dù sao cũng cải biến không được nàng nghĩ cắt xén lão tử ý nghĩ. Vậy dứt khoát, tiếp theo hồi trở lại, lão tử trực tiếp biến thành một cái hồ điệp bay vào đi. Quang minh chính đại xem, nàng nếu là còn có thể nhận ra, tính toán lão tử thua. Đinh, ấm áp nhắc nhở, yêu thú hình thái chuyển đổi chi thuật tiếp tục thời gian là 2 phút. Còn lại 1 phút, ta sát, còn lại 1 phút liền muốn biến trở về đi. Không được, lão tử còn không có thể nghiệm qua đại tinh tinh cảm giác đâu. Làm gì cũng phải hào hào thoải mái một cái. Lập tức, Lưu Phàm Phàm lập tức là trên nhảy dưới tránh, nện đến đánh tới, thoải mái, lão tử xem như phát hiện, cái này đại tinh tinh lực khí là thật mẹ nó lớn a. So lão tử phần lớn, chính là trong ngày thường, cái này gia hỏa không có gì đầu óc, hoàn toàn không biết chiến đấu kỹ xảo. Không phải vậy lời nói, thực lực tuyệt bức so dẫn hồn nhất trọng còn muốn hơn điều. Thật mẹ nó muốn tìm cái người đến luyện tay một chút a. Nhìn một chút Lưu Uy Dương, ai, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Huynh đệ, người thế nào cứ như vậy yếu đâu? Cứng chắc một điểm đến bây giờ lại chết cũng tốt a. Chí ít còn có thể nhường lão tử luyện tay một chút. Lưu Phàm Phàm lại nhìn về phía Nhiếp Như Hỏa. Cái này gia hỏa hiện tại đã tỉnh táo lại. Lưu Phàm Phàm lập tức nhảy đến Nhiếp Như Hỏa trước mặt. Uy, ngươi còn đánh không? Lão tử hiện tại phi thường muốn tìm người đánh một trận. Không phải vậy liền muốn biến trở về đi. Nhiếp Như Hỏa thần trí còn mơ mơ màng màng. Cái này ma sỉ tinh, thế mà lại nói tiếng người. Quỷ, a, lại ngất đi. Lưu Phàm Phàm lúc ấy cũng cảm giác nổi giận a. Người mẹ nó, đường đường một cái hỏa đường đại đường chủ, làm sao liền cái này điểm tâm lý năng lực chịu đựng cũng không có a. Lại mẹ nó ngất đi. Lão tử còn thế nào có ý tốt đối ngươi xuất thủ mà. Lưu Phàm Phàm trực tiếp một cước đem Nhiếp Như Hỏa đạp bay. Đinh, yêu thú hình thái chuyển đổi chi thuật kết thúc. Lưu Phàm Phàm thân thể trong nháy mắt xuất hiện, mà ma sỉ tinh lại là tại Nhiếp Như Hỏa kia. Gãi đầu một cái, một mặt mộng bức thần sắc. Đừng mộng bức, là lão tử vừa rồi khống chế ngươi đi qua. Xem ngươi dài không ít thịt mỡ, còn lên nhảy lên xuống dưới nhảy giúp ngươi rèn luyện thân thể một cái. Ngươi hẳn là cảm tạ lão tử mới đúng. Ma sỉ tinh lập tức phi thường vui sướng đánh lấy bộ ngực. Bỗng nhiên, toàn bộ linh dược sơn mạch bên trong vang lên một đạo 10 điểm hùng hồn thanh âm. Linh dược thú liệp đã kết thúc, linh dược sơn mạch lối vào sẽ bị đóng lại. Các vị đệ tử mau mau rời đi linh dược sơn mạch. Là tông môn trưởng lão thanh âm. Đồng thời, nương theo lấy, còn muốn một cỗ càng ngày càng mạnh uy áp, trấn áp toàn bộ linh dược sơn mạch. Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian liền hướng linh dược sơn mạch xuất khẩu đi. Đến mau chóng rời đi a. Quỷ biết rõ cái này uy áp sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Bị đè chết tại cái này không dễ chơi. Còn mẹ nó là trưởng lão điểu a, không rời đi trực tiếp đè chết, không muốn đi liền tại bên trong chờ chết đi. Tê liệt, chờ lão tử về sau mạnh lên, cũng phải như vậy, cũng không có việc gì ép mấy cái trưởng lão chơi đùa tốt đuổi nhàm chán thời gian. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm liền theo linh dược sơn mạch lối vào ra. Giờ phút này, đã là có rất nhiều đệ tử tụ tập ở chỗ này. Đàm luận riêng phần mình tại linh dược sơn mạch bên trong tao ngộ. Phần lớn đều là lấy biểu diễn tại nhà là tổ chức cùng một chỗ giao lưu. Xem ở trước mặt cái này từng cái biểu diễn tại nhà a. Lưu Phàm Phàm rất là buồn rầu. Lão tử còn kém 2000 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp a. Làm gì cũng phải trước tiên đem cái này 2000 điểm kinh nghiệm đem tới tay. Nhưng là hiện tại nơi này nhiều như vậy biểu diễn tại nhà, mà lại cả đám đều đang nói tự mình tại linh dược sơn mạch bên trong lấy tới bao nhiêu linh dược, có bao nhiêu điều bao nhiêu nghiêu bước. Cái này nhường lão tử cảm giác những này ra hỏa đều là từng cái dê béo a. Cả đám đều đem chính mình nói đến nghiêu bước như vậy, thật sự là khó làm a. Lão tử đến cùng nên ăn cướp cái nào biểu diễn tại nhà đâu? Vạn nhất chỉ là ăn cướp đến một cái trang bức biểu diễn tại nhà, không có mò được cái gì tốt đồ vật, còn bị nhiều người như vậy nhìn xem, lão tử sẽ rất mất mặt đây này. Ai, Lưu Phàm Phàm, ngươi cũng tại đây? Có một đạo giọng nữ vang lên, mà lại thanh âm nghe còn cực kỳ êm tai, khẳng định là cái mỹ nữ. Có mỹ nữ gọi lão tử. Bất quá làm sao cảm giác có chút quen tai đâu. Lưu Phàm Phàm nhìn sang. A, là Diệp Vi a. Diệp Vi đi tới, rất là kinh dị. Lưu Phàm Phàm, ngươi sẽ không cũng tham gia linh dược thú liệp đi? Thế mà lần thứ nhất tham gia liền còn sống ra. Lời này làm sao nghe là lạ. Cái gì gọi là lần thứ nhất liền còn sống ra? Lão tử căn bản cũng không phải là lần thứ nhất ra có được hay không? Ở giữa là làm nhiệm vụ, còn đi tới đi lui mấy chuyến Mộc Nguyên Trấn a, mệt mỏi gần chết, cái này hố cha hệ thống. Không đợi Lưu Phàm Phàm mở miệng nói cái gì, Diệp Vi lại nói tiếp đi. Lần này, ngươi khẳng định cảm nhận được tông môn hung hiểm đi. Ngươi xem trên người ngươi nhiều như vậy máu, khẳng định có nhiều lần đều là trở về từ cõi chết đi. Mau cùng ta tới. Dẫn ngươi đi gia nhập ta biểu diễn tại nhà, về sau ngươi tại trong tông môn liền có tự mình thế lực, sẽ không như thế nguy hiểm. Lưu Phàm Phàm vừa định nói, những này máu cũng mẹ nó là người khác, lão tử huyết bảo quý ra đây, một giọt cũng không có chảy, mà lại lão tử còn muốn ăn cướp linh dược chướng kinh nghiệm a. Không nói chuyện còn chưa nói ra, Diệp Vi ôm Lưu Phàm Phàm liền đi. Sợ Lưu Phàm Phàm lại sẽ trượt đồng dạng. Chậc chậc chậc, Diệp Vi sư tỷ ôm ấp, thật sự là ấm áp a. Nhất là trước ngực hai cái đại bạch thỏ, nhún nhảy một cái đánh lấy lão tử mặt. Tê liệt, lão tử lần thứ nhất cảm nhận được đánh mặt là thư thái như vậy a. Phi thường ngôn, đại đường chủ, nhường hắn gia nhập nhóm chúng ta biểu diễn tại nhà đi. Hắn thiên phú rất cao. Diệp Vi trực tiếp là đem Lưu Phàm Phàm đợi cho nàng biểu diễn tại nhà đại đường chủ cái này. Đem Lưu Phàm Phàm buông ra. Ta sát, lão tử còn đang hưởng thụ lấy bị hai cái đại bạch thỏ đánh mặt tư vị đâu. Làm sao lại buông ra? Tê liệt, ai bảo Diệp Vi sư tỷ đem lão tử buông ra? Lưu Phàm Phàm lúc ấy trong lòng rất là nổi giận. Là cái này ra hỏa có phải không? Nhìn xem Diệp Vi biểu diễn tại nhà đại đường chủ, thiên nhãn, mở, nhân vật, Đàm Thiên Thu, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn Thiên Thu đường đại đường chủ, võ tu, dẫn hồn nhị trọng, trạng thái, cảm thấy Lưu Phàm Phàm tuổi còn nhỏ không có thực lực. Không nguyện ý nhường Lưu Phàm Phàm gia nhập Thiên Thu đường. Mẹ nó! Thế mà xem thường lão tử tuổi còn nhỏ. Đàm Thiên Thu phiết Lưu Phàm Phàm một chút, nhìn về phía Diệp Vi. Diệp Vi, nhóm chúng ta biểu diễn tại nhà đã đủ quân số, huống chi gia nhập một đứa bé tiến đến, cái này khiến ta thật không tốt làm a. Chấm ngoặc kép, xem thường lão tử cứ việc nói thẳng a. người mẹ nó là lão tử nguyện ý gia nhập a. Lưu Phàm Phàm xoay người rời đi. Đàm Thiên Thu sắc mặt lập tức liền lạnh xuống đến. Ngươi xem, cái này tiểu thí hài còn như thế tùy tiện, càng không thể nhường hắn gia nhập. Thiên Thu đường bên trong thành viên khác cũng là cười lạnh. Cái này tiểu thí hài, được không biết trời cao đất rộng, còn tưởng rằng cùng Diệp Phi có quan hệ liền có thể đi cửa sau. Tiến đến, nhóm chúng ta biểu diễn tại nhà đều là tinh anh, là người bình thường có thể tùy tiện tiến vào a. Ngoặc kép, đồng thời, có một cái dẫn linh bát trọng trực tiếp là đứng ra. Ngăn tại Lưu Phàm Phàm trước người, tiểu thí hài, ngươi vừa rồi đối nhóm chúng ta đường chủ thái độ thật không tốt. Muốn đi, nhất định phải xin lỗi. Đang khi nói chuyện, dẫn linh bát trọng uy áp trực tiếp là bao phủ Lưu Phàm Phàm. Diệp Vi kinh hãi, dừng tay, các người quá phận, bát trọng uy áp sẽ đem hắn đè chết. Lời còn chưa nói hết, Lưu Phàm Phàm trực tiếp chính là một cái chân ngôn phổ độ quyền. Trong nháy mắt, bất thình lình cự đại lực đạo trực tiếp là đem người này đánh bay, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Đàm Thiên Thu sửng sốt, Diệp Vi miệng bên trong lời nói lập tức nói không nên lời. Thiên Thu đường thành viên khác từng cái tựa như là bị điểm huyệt đồng dạng định ở nơi đó. Dẫn linh bát trọng người a, thế mà cứ như vậy bị tiểu hài tử này một quyền đánh bay. Mở nói đùa cái gì, nằm trên mặt đất người kia nơi nào còn có trước đó đối Lưu Phàm Phàm loại kia kêu gào thần sắc dị thường sợ hãi. Ngươi tê liệt, nói lão tử thái độ không tốt. Lưu Phàm Phàm thân hình trực tiếp là vọt đến bên cạnh người kia. Lão tử để ngươi biết rõ cái gì mới là thái độ không được. Một cước trực tiếp là hướng về phía người này đùi đạp xuống đi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, xương cốt đứt gãy thanh âm trong nháy mắt vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.